Lâm Khâu, có, chỉ bằng điểm ấy thôi cũng đã đủ. Tu hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hơn bọn họ rồi, là thứ mà tu cả nửa đời có khi cũng không tu được, cho nên chuyện có tu vi hay không không quan trọng, cũng không ảnh hưởng tới chuyện. Lâm Khâu cung kính gọi Ôn Bạch một tiếng. Ôn tiên trưởng, vậy tại sao đối phó với một tà túy yếu ớt lại phải sư thúc cậu ra tay? Tùy tiện phái dăm ba đệ tử đi không được à? Lâm Khâu trầm mặc khoảng 2 giây sau mới đáp. Nói ra thật xấu hổ, sư thúc tôi tuy rằng bối phận cao nhưng thiếu một ít thiện căn tu đạo. Sắc mặt Lâm Khâu hơi nghi hoặc, dường như đang thắc mắc không biết tại sao Chu Vĩ lại hỏi vậy, vừa định mở miệng trả lời thì bị Ôn Bạch cắt ngang. Hương này chỉ có ở miếu Thành Hoàng thôi à? Lâm Khâu không nói thẳng ra nhưng Ôn Bạch và Chu Vĩ đều hiểu. Ý này nói đúng hơn phải là sư thúc của Lâm Khâu tuy bối phận cao nhưng thiên tư không tốt. Đạo hiệu của sư thúc cậu là Huyền Đức đúng không? Chu Vĩ nhíu mày hỏi. Lâm Khâu, Chu Thiện Nam đã từng gặp sư thúc của tôi rồi à? Ôn Bạch cũng nhìn Chu Vĩ. Hồn tranh nói cho Ôn Bạch biết, Phá Lư tiên sinh khi vẽ tranh rất ít khi ký tên, không phải là vì ngại phiền phức nên không thích ký mà là vì ông ấy không hài lòng với bức tranh đó, còn nếu vẽ hài lòng thì sẽ ký một chữ ký ẩn. Chu Vĩ nhướng mày nở nụ cười, nghiêng sang nói nhỏ vào tai Ôn Bạch. Tớ từng gặp rồi, nhưng mà cũng là chuyện của hơn 10 năm trước. Khi đó chính thiên quán đang chọn quán chủ mới, ý của lão quán chủ nghiêng về phía Huyền Cơ đạo trưởng, cũng chính là sư phụ của Lâm Khâu, bây giờ đang là quán trưởng của chính thiên quán. Còn vị Huyền Đức đạo trưởng kia không biết là có mục đích gì, không đi tìm lão quán chủ mà đi một chuyến tới nhà tớ, không biết là muốn nhờ và ông nội tớ giúp chuyện gì, ông nội tớ không đồng ý, ghi chữ ký ẩn một cách xảo diệu khó nhìn như vậy, khẳng định là đã hao phí không ít tâm tư. Chu Vĩ và Ôn Bạch ngờ vực quay sang nhìn nhau, lúc đó ông ta còn mất bình tĩnh nổi giận một phen, tớ đang chơi ở trong sân bị dọa giật cả mình. Ôn Bạch, sao cậu lại hỏi chuyện này? Ông nội tớ nhìn ông ta quay người bỏ đi, liên tục lắc đầu, còn nói là có làm gì cũng vô dụng. Tình hình lúc đó cũng là ký ức khá ấn tượng trong tuổi thơ của Chu Vĩ nên được cậu ta ghi nhớ rõ ràng. Ôn Bạch không ngờ còn có đồ vật giúp rút ngắn thời gian như thế này, lập tức đốt cho hồn tranh một cây. Chu Vĩ và Ôn Bạch khó hiểu nhìn cậu ta, từ đó về sau tớ không gặp lại Huyền Đức đạo trưởng nữa. Nếu như không phải hôm nay nghe được chuyện này, tớ còn tưởng ông ta hoàn tục luôn rồi đó. Nghe Chu Vĩ nói vậy, Ôn Bạch gật gù, coi như đã nắm được khái quát. Lâm Khâu tiếp tục nói, ý định ban đầu sư phụ tôi muốn sư thúc đi là muốn giúp ông ấy tích thêm chút công đức kết thiện duyên, trợ giúp rất lớn đối với tu hành. Nhưng ai ngờ, sư thúc đi một chuyến này, thiện duyên không kết được. Lâm Khâu thở dài, còn tích thêm nghiệp chướng. Lúc chúng tôi biết sư thúc trộm đi vật kia đã là 3 năm sau. Thực ra sau khi trà tiểu quỷ kia về lại nơi đó, sư thúc tôi đã mất tích. Lâm Khâu nói, bình an vô sự trải qua được 2 năm, bây giờ chúng tôi không thể xác định được chính xác chuyện gì. Nghiệp chướng, Ôn Bạch nhíu mày, tim Chu Vĩ cũng đập nhanh, chẳng lẽ sư thúc cậu bắt trẻ con trong làng đó để luyện thành tiểu quỷ. Lâm Khâu vội vã lắc đầu xua tay, không phải không phải, 4 chữ, học trò của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói ra, không chỉ chính vị phóng viên đang phỏng vấn kinh ngạc mà bên phía truyền thông cũng rất kinh ngạc. Sau đó lại bổ sung, nhưng tiểu quỷ kia đúng là mang được từ làng về. Không đúng lắm, chẳng phải cậu nói ngôi làng đó địa khí dồi dào, tà túy lạc vào cũng sẽ bị lột mất một lớp da sao? Tại sao lại tồn tại tiểu quỷ được? Chu Vĩ nói thẳng, Ôn Bạch cứ vậy mà bị đưa lên hot search. Chu Vĩ thoạt nhìn có vẻ vô tâm vô phế, trẻ con ham chơi nhưng trên thực tế, ông nội Chu đã dạy dỗ cậu ấy rất cẩn thận. Lâm Khâu đáp, bởi vì vật kia là thứ trời sinh đất dưỡng, hình thành và lớn lên trong ngôi làng đó. Trước đó ông ấy không hề nói rõ lý do, chỉ dặn dò tôi làm việc cẩn thận một chút. Mãi đến khi tôi quay về đạo quán sư phụ mới hỏi tôi ở nhà họ Trịnh đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tôi cũng mới biết sư phụ bảo tôi đi là có mục đích, ông ấy tính ra một quẻ tượng, việc này rất có khả năng sẽ chuyển biến tốt từ chỗ bức tranh kia. Cho dù Ôn Bạch và Chu Vĩ đều không có hiểu biết nhiều lắm về những linh vật nhưng cũng đoán ra được 4 chữ. Trời sinh đất dưỡng, là có ý gì? Lâm Khâu, sư thúc tôi, trộm nó đi, nhưng dù sao đối với những nghiên cứu của giới học thuật cậu không phải là một học giả chuyên nghiệp, tóm lại là rất không hợp lý nếu nói thẳng ra, sau mấy ngày suy nghĩ, Ôn Bạch quyết định gửi đi một bức thư nặc danh. Chu Vĩ không còn gì để nói, trầm mặc hồi lâu mới chậc lưỡi. Hay lắm, tôi biết một thứ cũng được gọi là trời sinh đất dưỡng, được phóng xuất không bao lâu thì phá sập bảo điện Lăng Tiêu, đập vỡ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, bị phạt nhốt 500 năm dưới ngũ hành sơn, cuối cùng phải tới Tây Thiên Thỉnh Kinh.